1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1380, thưởng thức. Cái này không chỉ là vứt bỏ số trùng luyện tiết tấu. Ngươi không quản làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Lý Hòa không có lý do để phản đối. Nếu như, giả thiết, con của hắn là Phan Dữu tình huống này, hắn đại khái cũng là sẽ tượng Phan Nhiễm Tài làm như vậy đi. Nam nhân có thể phát huy bản sắc anh hùng, nhưng là không thể chưa phẩm. Ta đối tiểu tử này là triệt để không trông cậy vào. Chiếu hắn chơi như vậy là đi không dài. Phan Nhiễm Tài cũng thu hồi cần câu, cùng Lý Hòa đồng dạng tại vòi nước dưới đáy đánh xà phòng. Tẩy tay, cùng một chỗ ngồi tại cửa ra vào, nhìn xem bồ câu tại cái kia week đến week đi. Quá tùy tiện, không có việc gì thích tiết mục TV. Cái gì đều hướng bên ngoài nói lung tung. À, kia cái gì, liền chưa ăn qua thua thiệt. Sớm tối phải làm cho ngã chồng vó thử một chút. Tiểu vương bát đản đến nhớ lâu một chút mới được a. Nhi tử nói dễ nghe là du học rùa biển, thương học viện cao tài sinh, nhưng là cái gì trình độ? Hắn làm lão tử rõ ràng, sở dĩ đưa ra nước ngoài, đó là bởi vì thi không đậu trong nước đại học, ở nước Anh học đại học, như thường a chưa xuống công phu gì, phần lớn thời gian đều dùng tại uống rượu yêu đương lên. Bụng không có nhiều mực nước, cũng may, nhi tử bộ óc coi như thông minh, cũng có chút tầm mắt. Sau khi về nước, ỷ vào tiền của hắn, khối này bùn nhão tốt xấu dán tại trên tường, làm cái gì ngành nghề đều có chút bộ dáng. Lẽ ra, nhi tử sự nghiệp lớn, hắn nên vui vẻ, thế nhưng là hắn không vui. Hắn trải qua quá nhiều chuyện, tốt hỏng đều gặp. Tượng con trai của hắn loại hình này, tại phim truyền hình bên trong sống không quá 3 tập, một cái còng lưng, ăn mặc cũ nát vải xám áo lão đầu xuất hiện tại đê lên. Hướng cá hồ bên này nhìn quanh, Đại Long, có việc, Phan Nhiễm Tài liếc một cái, sau đó hô, tới nói, Nhị Hoa cũng ở đây, theo đê lên chạy chậm xuống tới, móc túi ra một bao rúm gió hồng tam hoàn. Đưa cho Lý Hòa một viên, rút chỉ lại thuốc lá, gần nhất thong thả a. Lý Hòa cười nhận lấy điếu thuốc, đây là Ngô Du cha đẻ Vương Đại Long, chỉ so với Phan Nhiễm Tài to con 5-6 tuổi, cũng vừa mới 60 ra mặt. Lý Hòa nghĩ không ra hắn sẽ già thành cái dạng này. Thong thả, Vương Đại Long rất câu nệ đứng tại hai người trước mặt. Nhìn Phan Nhiễm Tài, muốn nói mà không dám nói. Đại Long, có cái gì mau nói đi. Không có Nhị Hòa, ngươi bây giờ chỗ nào còn có thể bạch rơi như thế một cái khuê nữ. Nhìn xem Vương Đại Long cái này, sợ hãi rụt rè dáng vẻ. Phan Nhiễm Tài rất không kiên nhẫn. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, cũng không nghĩ một chút. Lúc trước nếu không phải Lý Hòa đem Ngô Du theo sông sườn núi lên kiếm về, chỗ nào còn có thể có Ngô Du mệnh? Hiện tại gặp được Lý Hòa, thế mà không có ý tứ. Không phải buồn cười không? Không có việc gì, ta liền hỏi nàng một chút thế nào? Vương Đại Long cương cười. A, rất tốt, không có việc gì ta liền về nhà. Phan Nhiễm Tài càng phát ra không kiên nhẫn. Cơm trưa điểm rồi, không phải, nàng lúc nào trở về a? Vương Đại Long không do dự nữa, ngay sau đó nói, mẹ của nàng thật muốn nàng. Phan Nhiễm Tài thở dài nói, Đại Long, theo nói sao, chuyện nhà của các ngươi ta không nên lắm miệng, có thể Ngô Du nhà đầu này đâu, là chúng ta nhìn xem lớn lên, ta cùng Nhị Hòa, còn có lão tứ bọn hắn. Là coi hắn làm con gái ruột. Vì lẽ đó, nhà đầu này có phúc khí. Không có các ngươi cái kia lý hữu nàng hôm nay. Vương Đại Long vội vàng xen vào một câu. Cũng là nàng không chịu thua kém a. Nàng nếu là không học tốt, ai còn có thể làm gì nàng? Phan Nghiễm Tài lại trên dưới đánh giá hắn một chút. Nhà đầu đâu, từ nhỏ đến lớn, chưa bưng qua các ngươi một bát cơm, uống qua các ngươi một ngụm nước. Nói thật, hoàn toàn có thể không để ý các ngươi. Chỉ là, nhà đầu này tính có lương tâm, không có làm như thế tuyệt. Mặc dù không cùng các ngươi vãng lai, có thể hàng năm đánh lần nào trở về, không cho các ngươi ném tái 2 vạn 3 vạn. Nhà đầu rất tốt, Vương Đại Long đầu thả rất thấp, không sai biệt lắm là được. Ta trước kia đã nói với ngươi a, đừng lòng tham không đáy. Phan Nghiễm Tài cầm điếu thuốc đầu tay kém chút liền đến Vương Đại Long trên mặt. Bán thảm, cách đáp ai đây? Ném cũng là ném con trai ngươi mặt. Ném không nha đầu, cũng không sợ thẹn lấy ngươi. Ngươi cái kia nhà nhỏ 3 tầng làm sao tới? Trong lòng ngươi không có số sao? Yếu điểm mặt mo, được hay không? Đều thanh này số tuổi ngươi. Cái này không khó khăn nha. Nhà ta lão tiểu còn đơn đây. Ngươi nói hiện tại lấy nàng dâu, không nhà tử có thể làm sao? Vương Đại Long xoa xoa tay, nhỏ giọng nói, phòng này không che là thực tế không được a. Chúng ta chính là khẽ cắn môi, thời gian khổ một điểm, cũng không có gì, cũng là vì hài tử. Vương Đại Long, ngươi biết ta thưởng thức nhất ngươi cái gì? Phan Nghiễm Tài mặc dù là cười, thế nhưng là mặt kia lên cơ bắp run lẩy bẩy chưa run. Ta một lão đầu tử. Vương Đại Long cười ngượng ngùng, bị Phan Nghiễm Tài chăm chú nhìn, có chút sợ hãi. Ta thưởng thức nhất ngươi cái này không muốn mặt sức lực, cái kia sức lực đời ta đều không học được. Phan Nghiễm Tài cười khẩy nói, vâng, đều là làm cha mẹ, ta hiểu. Có thể ngươi cái này một lòng nhào vào trên người con trai, ngươi không đau lòng lấy điểm nha đầu, xử lý sự việc công bằng vậy thì thôi. Chỗ nào còn có thể nghĩ như vậy biện pháp theo cô nương trên thân móc ba. Nhà đầu thế nhưng là không có chút nào thiếu ngươi a. Là ta thiếu hắn, hay ta lỗ hổng có lỗi với nàng. Có thể ta cái này. Vương Đại Long vẻ mặt đưa đám nói, không phải không biện pháp nha, ta không khẩn cầu nàng đối ta lão lưỡng khẩu thế nào. Có thể vậy làm sao nói là đệ đệ của nàng, ta nghĩ đến các nàng tỷ đệ lẫn nhau lôi kéo một cái, đều có thể chiều ứng lẫn nhau. Ha ha, nhi tử kia của ngươi, Phan Nghiễm Tài đều không hiếm có nhiều lời. Lời nói đâu, ta nói là đến cái này, chính ngươi nhìn xem xử lý. Nếu là lại như thế không dứt, chúng ta lão ca hai liền thật cái gì đều không thể nói. Vậy các ngươi bận bịu, không thu hoạch được gì. Vương Đại Long hậm hực lấy đi. Thứ đồ gì? Phan Nghiễm Tài đối bóng lưng của hắn, nhỏ giọng gắt một cái, quay người đối Lý Hòa nói, liền nha đầu kia tâm thật, không nghe người ta khuyên, nói sớm, không cần phản ứng bọn hắn. Cho bọn hắn cái thang, bọn hắn liền có thể thuận bò, không cần mặt mũi, dù sao cũng là cha mẹ ruột, nếu là nhìn không thấy còn tốt, thế nhưng là mấu chốt là nhìn thấy a, nhìn xem qua cái kia tây hoảng sợ bộ dáng, không quản không hỏi, nàng nhịn không quá lương tâm một cửa ải kia đi. Lý Hòa ngược lại là rất lý giải Ngô Du, nàng cũng chỉ là tiếp tế một cái bọn hắn. Không tính nhận nhau đi, mấu chốt đám người này không biết đủ a, cũng không nghĩ một chút, bọn hắn trước đó trôi qua là ngày gì, liều mạng sinh nhi tử, sau đó lại liều mạng già nộp tiền phạt, khá lắm, mấy lần hồng hà cầu, chưa so với bọn hắn ra càng khó khăn. Ngô Đà Tử lúc trước mang Ngô Du trở về, ta cũng là đi theo đi qua, 5 người. Chen tại 2 kiện trong túp lều, bát cơm đều chưa một cái chỉnh tề. Phan Nghiễm Tài xẹp xẹp miệng, cười lạnh nói, người gù thực tế nhìn không được. Lúc gần đi đợi cho ném đi 2.000 khối tiền. Nhà hắn ta nghe nói qua là rất nghèo, có ngươi nói khoa trương như vậy sao? Lý Hòa đối Vương gia không phải hiểu rất rõ, nghèo không có gì, liền sợ chưa chí khí. Nhà hắn lão đại nhi tử, chỉ so với Ngô Du nhỏ hơn một tuổi. Có rất nhiều năm tháng đi, tay chân không sạch sẽ. Tại Phổ Giang bị bắt vừa vặn, Đồng Thành ngồi xổm một năm đại giám. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?